Đạo Chu, chương 298, Sasuke gặp Danzo. Góc truyện audio.com. Thật là nhàm chán, gió lạnh thổi qua làm cho mái tóc đen dài Uchiha Madara khẽ bay bay trong không khí. Đầu hắn lắc lắc vài cái như vừa khởi động xong, bước chân hắn cũng bắt đầu chuyển động. Vừa đi, giọng nói Uchiha Madara vừa phát ra nho nhỏ. Mình cảm nhận được khí tức ngoại đạo ma tượng ở gần đây. Hắn là đám người này đem ngoại đạo ma tượng phong ấn ở nơi này. Vù, một cơn gió lạnh quét qua khuôn mặt trắng nhợt của người thiếu nữ. Lúc này, thân xác nàng tán phá không ra hình dáng gì. Bụng nàng bị mở một lỗ khá lớn. Một đám dung dịch màu tím đen chảy ròng ròng ra bên ngoài. Con mắt nàng nhắm chặt lại và vệt máu màu tím đen từ trong hốc mắt nàng chảy ra. Cơ thể hai tên đó thật kỳ quái. Lúc này, Uchiha Madara nhanh chóng tìm được một cửa kết giới. Không quá khó khăn, Uchiha Madara mở được kết giới đi vào phía bên trong. Vừa phá giải kết giới, Uchiha Madara vừa nói, đáng tiếc một đôi Mangekyo Sharingan không có cách nào sử dụng. Bây giờ Uchiha Madara vẫn chỉ có duy nhất một con mắt là Rinnegan. Rõ ràng con mắt này có thịt thể hàn hoi mà không giống như mắt Mangekyo Sharingan của thiếu nữ vừa chiến đấu với hắn. Con mắt nữ nhân này không giống như mắt người thường mặc dù nó là Mangekyo Sharingan. Madara không có cách nào sử dụng được chúng. Một hầm ngâm u tối với những cây đen dầu nho nhỏ lập lòe. Uchiha Madara tiến vào sâu phía bên trong. Đập vào mắt Uchiha Madara không phải là ngoại đạo ma tượng mà là một thân cây khổng lồ. Nó có một cái hoa lớn khổng lồ như nụ hoa sen còn chưa có mở ra. Trên người nó chẳng đầy dây xích cùng với một đám lá bùa phong ấn. Đã thu thập đủ tất cả các loại chakra rồi sao? Khóe miệng Uchiha Madara hơi nhếch lên. Vẻ mặt hắn tỏ ra hài lòng nhìn về phía cái cây khổng lồ. Bộ dáng hắn hơi lâm vào trầm tư đồng thời miệng hắn cũng nở nụ cười. Kế hoạch không thông thuận cùng như ý cũng đã sao? Đến cuối cùng ta vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Thập vĩ thuộc về ta. Ngày hôm nay ta sẽ trở thành thập vĩ Jinchuriki và hoàn thành mục đích bấy lâu nay của ta. Tsukuyomi vô hạn, vừa nói đến đây thì Uchiha Madara cười lớn cực kỳ phấn khích. Ha ha ha ha, con mắt Rinnegan đảo quanh, Uchiha Madara thầm nghĩ nói. Song trước đó cần phá hủy những ký hiệu phi lôi thần thuật đã. Tránh mọi phiền phức ảnh hưởng đến kế hoạch, hai tay Uchiha Madara lập tức kết ấn. Mộc độn, đa trọng mộc phân thân. Vụt, một đám mộc phân thân từ dưới đất mọc lên và hình thành giống hệt Uchiha Madara. Ngay sau đó đám mộc phân thân theo suy nghĩ Uchiha Madara lập tức chạy đến bốn phương tám hướng. Chúng đi tìm và đem toàn bộ ấn ký của phi lôi thần thuật phá hủy. Trời lại làng lá của Hòa Quốc. Hai người Hokage đệ nhất và đệ nhị nhìn thấy được làng lá bị phá hủy thì lòng nóng như lửa đốt. Đặc biệt Hokage đệ nhất Senju Hashirama, nếu như không phải Hokage đệ nhị Senju Tobirama ngăn cản Senju Hashirama thì hắn đã muốn hủy bỏ uế thổ chuyển sinh. Hiện tại, Senju Hashirama chỉ có thể hít một hơi khí lạnh thật sâu vào trong người mình để cho bản thân hắn bình tĩnh hơn. Cho dù hắn đã là người chết chẳng cần hô hấp bất cứ thứ gì cả. Không nghĩ tới làng lá lại để một người như cậu biến thành kẻ thù đấy. Senju Hashirama nhìn về phía người thanh niên gian. Trong cơ thể cậu cuồn cuộn chakra, nó còn mạnh hơn của ta rất nhiều. Cho dù ta có khôi phục sức mạnh của mình đến đỉnh thì ta cũng không làm gì được cậu. Với sức mạnh này, cậu có thể dễ dàng phá hủy làng lá. Song trước khi cậu muốn lựa chọn hủy diệt làng lá, ta sẽ kể cho cậu một chuyện. Có cần thiết sao, cậu nhóc gian nhún nhún vai. Hắn cười lạnh một tiếng nhìn về phía Senju Tobirama rồi nói. Bất cứ loại cấm thuật nào cũng có thể kích hoạt phong ấn thi quỷ diệt hồn tẫn. Đặc biệt là thi quỷ phong tẫn. Nếu như ông nghĩ mình có thể sử dụng thi quỷ phong tẫn tiêu diệt tốt thì linh hồn ông sẽ bị xé thành mảnh nhỏ trước khi kịp làm điều đó đấy. Tobirama, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Senju Hashirama nhìn về phía Senju Tobirama với ánh mắt cảnh cáo. Đứng trước gian, hai tay Senju Hashirama mở ra. Hắn tỏ vẻ thân thiện nhất có thể. Trước hết, ta nghĩa mình sẽ làm gì đó để cậu hiểu được rằng việc phá hủy làng lá cũng chưa chắc là một ý tưởng tốt. Ta không biết cậu sẽ chọn con đường nào nhưng nếu ta phớt lờ cậu, có lẽ cậu sẽ trở nên nguy hiểm giống như một người ta đã từng biết. Uchiha Madara sao? Naruto mở miệng cười giễu cợt nói. Đúng vậy là Uchiha Madara. Senju Hashirama gật đầu mỉm cười đối với Naruto, đồng thời cũng là tổ tiên của cậu nhóc đi cùng với cậu. Đó là mối quan hệ giữa ta cùng với Madara cũng như việc chúng ta bắt tay nhau thành lập ngôi làng lá này. Không có hứng thú, đột nhiên gian trả lời làm cho cả người Senju Hashirama cứng lại. Khóe miệng gian nhếch lên cười gằn nói. Đừng có đánh đồng ta với Uchiha Madara. Một kẻ đi vào bóng tối không tìm được lối thoát. Đúng không, Senju Tobirama, Hokage đệ nhị của làng lá. Vừa nói hắn cười cực kỳ giễu cợt nhìn về phía Senju Tobirama mà hỏi. Không phải anh trai ông lúc nào cũng hy vọng hòa bình đến với thế giới Shinobi này sao? Tôi chẳng phải đang làm điều đó hay sao? Trong thời gian ông bị tôi uế thổ chuyển sinh dù bị tước đoạt nhân cách nhưng ông cũng biết điều tôi đang làm mà đúng không? Vậy tôi hỏi ông một điều, nếu ông tự vấn lương tâm của mình, điều tôi làm có thể đưa hòa bình đến thế giới Shinobi này hay không? Tobirama, Hokage đệ nhất cảm giác được cực kỳ kỳ quái. Hắn lập tức quay ra nhìn về phía Hokage đệ nhị hỏi lại. Thằng bé muốn làm gì? Tại sao nó lại liên quan đến hòa bình thế giới Shinobi? Đôi mắt Senju Tobirama trở nên vô cùng âm trầm hỏi lại. Ngươi muốn phá hủy làng lá dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới Shinobi dẫn đến tiến hành thống nhất. Cũng không khác biệt là bao nhiêu đâu. Hai vai gian bắt đầu nhún nhún. Hắn cười nói, vậy để ta giải thích một chút kế hoạch của ta nhé. Đối với hai vị Hokage, hắn khá là kiên nhẫn bắt đầu thực thi kế hoạch của mình đều từng bước nói cho hai người. Dù sao kế hoạch của hắn cũng không kém bước cuối cùng. Thực lực hắn cộng thêm hai làng sương mù và làng cắt hoàn toàn đủ hắn đảm bảo việc này. Nếu hôm nay thành công phá hủy làng lá, đến lúc đó đối với hai làng mây và làng đá cho dù hai làng bắt tay cũng chẳng thay đổi được việc gì. Mặt đất khổng lồ dưới lòng đất bị thiên đạo Sasuke sử dụng thần La Thiên Trinh trực tiếp đem toàn bộ mặt đất hất văng lên tung tóe. Một lão già ăn mặc một thân quần áo với áo khoác tối màu và áo trắng ở bên trong vọt ra bên ngoài. Thiên đạo Sasuke đứng ở nơi đó dùng con mắt Rinnegan và Mangekyo Sharingan nhìn chừng chừng về phía lão già nói. Cuối cùng ngươi cũng chịu ra mặt sao? Kẻ cầm đầu gây ra tai họa gia tộc Uchiha chúng ta. Đây là năng lực của Rinnegan sao? Một phân thân, Shimura Danzo mở miệng nhìn về phía thiên đạo Sasuke rồi nói. Ta không nghĩ tới ngươi lại có được con mắt này. Ngươi đã giết chết và cướp đoạt nó từ chỗ Pain sao? Con mắt thiên đạo Sasuke nhìn trừng trừng về phía Shimura Danzo. Ngươi là kẻ đã hạ sát toàn bộ gia tộc Uchiha đúng không? Kẻ thu thập những con mắt Sharingan mà gắn chúng lên cơ thể mình. Ngươi thực sự làm cho ta buồn nôn đấy. Chỉ nhìn những con mắt này, chúng càng làm ta nổi giận hơn. Ngươi sẽ là người đầu tiên bị ta giết chết trong những tên khốn cao tầng làng lá. Ngươi quá coi thường ta rồi đấy. Uchiha Sasuke. Hai bàn tay Shimura Danzo bắt đầu kết ấn với tốc độ khá nhanh. Cho dù ngươi có được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu và Rinnegan đi nữa. Huế thổ chuyển sinh, bàn tay hắn vỗ mạnh lên mặt đất, là ninja thì phải chấp nhận hy sinh và ta luôn chờ ngày như thế. Một hấp lực khủng khiếp đem Danzo và cái quan tài kéo về phía thiên đạo Sasuke. Ngay lập tức trong tay thiên đạo Sasuke xuất hiện một thanh thép đen dài đâm thẳng trực tiếp vào người Danzo. Danzo bị thanh sắt màu đen đâm xuyên tim trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn trừng trừng về phía Uchiha Sasuke nói. Hẳn ngươi phải thất vọng lắm đúng không? Người anh trai luôn luôn âm thầm đứng sau lưng ngươi lần này lại đứng về phía lẳng lá để ngăn cản ngươi. Ngươi bất quá là một kẻ thất bại thôi. Uchiha Sasuke, thân thể Danzo biết mất sau đó đã xuất hiện ở bên cái quan tài. Bàn tay lão đem nắp quan tài mở ra. Sasuke lập tức ngưng trọng nhìn về phía cảnh này. Hắn nói, Izanagi sao, tên khốn, nhờ cấm thuật gia tộc Uchiha mà ngươi có thể sống đến lúc này đấy. Một người thanh niên tầm trung tuổi từ trong quan tài tỉnh dậy. Hắn là một người đàn ông cao lớn và lực lưỡng với gò má xương cao. Một cái mũi hơi phình ra, tóc đen, lông mày rậm và lông trên cơ thể khá rậm đặc biệt trên cổ tay và cẳng tay. Tóc được cắt ngắn và khá là phong cách, trên mặt với một bộ ria tua tủa với một chòm râu dê nhỏ và râu gốc dạ mà làm lên phần còn lại của bộ râu của mình. Bên ngoài mặc một bộ áo liền quần màu xanh lá cây. Cam ủ chân sọc, và một chiếc khăn màu vàng quanh cổ. Huế thổ chuyển sinh sao? Uchiha Sasuke mở miệng lên tiếng nói. Đang thưởng thức cảnh làng lá bị hủy diệt cùng với vẻ mặt cảm thán của Hokage đệ nhất Senju Hashirama khi nghe xong kế hoạch của mình. Gian đột nhiên biến sắc mở miệng. Chết tiệt, chuyện gì vậy? Có người động vào phong ấn ngoại đạo ma tượng. Làm sao có thể chứ? Vẻ mặt Gian cũng vì đó lập tức trở nên trắng bệch. Một khi ngoại đạo ma tượng bị người khác sử dụng thì sẽ khá là phiền phức. Ngay lập tức hắn quay ra nhìn về Hokage đệ nhị Senju Tobirama. Cách chương.